Chương 6. Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam. 1. Quan chế. 2. Thi cử. 3. Việc võ bị. 4. Việc thuế khóa. 5. Số tiền chi thu trong nước. 6. Lấy đất Chiêm Thành. 7. Mở đất Nam Việt và sự giao thiệp với Chân Lạp. 8. Việc giao thiệp với nước Tiêm La. 9. Việc lập dinh Định Phủ. Họ Nguyễn đã giữ riêng một cõi ở phía Nam, lập ra nghiệp chúa, lưu truyền đời nọ qua đời kia. Bởi vậy cho nên chính trị, thuế lệ, binh lính, việc gì cũng tự sửa sang và xếp đặt lấy như là một nước tự chủ vậy. 1. Quan chế. Lúc họ Nguyễn chưa ra mặt chống nhau với họ Trịnh thì quan lại vẫn ở ngoài Bắc bổ vào, nhưng mà từ khi chúa sãi là Nguyễn Phúc Nguyên không chịu nộp thuế cho nhà Lê và đem quân chống giữ với quân họ Trịnh ở Bắc Bố Chính thì các quan viên đều do chúa Nguyễn đặt lấy cả. Ở Chính Dinh là chỗ chúa đóng thì đặt Tam Ti để giúp chúa coi việc chính trị. Tam Ti là Xá Sai Ti, Tướng Thần Lại Ti, Lệnh Sử Ti. 1. Xá Sai Ti giữ việc từ tụng văn án, có quan đô tri, ký lục làm đầu. 2. Tướng Thần Lại Ti giữ việc thu tiền thu thuế, chi phát lương thực cho quan các đạo, có quan cai bạ làm đầu. 3. Lệnh Sử Ti giữ việc tế tự, tết nhất và việc chi cấp lương cho quân ở Chính Dinh, có quan nha úy làm đầu. Mỗi ti lại có quan cai hợp, thủ hợp và các lại ti để làm mọi việc. Ở ngoài các dinh thì có nơi chỉ đặt có một lệnh sử ti kiêm cả việc xá sai ti và tướng thần lại ti. Có nơi thì đặt xá sai ti và lệnh sử ti để coi việc quân dân tử tụng, đinh điền, sổ sách, thuế khoán, v.v. Nghĩa là tùy nơi quan trọng hay là không mà thêm bớt quan viên. Ở phủ huyện thì đặt chi huyện, chi phủ để coi việc tử tụng. Thuộc hạ thì có đề lại, thông lại, chuyên việc khám xét. Lại có huấn đạo, lễ sinh, chuyên việc tế tự ở chỗ sở tại. Còn việc thu thuế thì đặt quan khác để coi việc ấy. Đến đời chúa thượng Nguyễn Phúc Lan 1635-1648, lại đặt thêm chức nội tả, ngoại tả, nội hữu, ngoại hữu, gọi là tứ trụ để giúp chúa trị dân. Về đằng quan võ thì đặt chức trưởng dinh, trưởng cơ, cai đội để coi việc binh. 2. Thi cử. Năm Đinh Hợi 1674, chúa Nguyễn mở khoa thi gọi là thi chính đồ và thi hoa văn. Thi chính đồ chia ra làm 3 kỳ. Kỳ đệ nhất thi tứ lục, kỳ đệ nhị thi thơ phú, kỳ đệ tam thi văn sách. Quan chi phủ chi huyện làm sơ khảo, quan cai bạ ký lục, vệ úy làm giám khảo. Những quyển đậu thì chia ra làm 3 hạng. Hạng thứ nhất gọi là giám sinh, được bổ làm chi phủ, chi huyện. Hạng thứ nhì gọi là sinh đô, được bổ làm huấn đạo. Hạng thứ ba cũng gọi là sinh đô, được bổ làm lễ sinh hoặc làm nhiêu học. Thi hoa văn thì cũng phải 3 ngày, mỗi ngày chỉ phải làm có một bài thơ mà thôi. Ai đậu thì được bổ vào làm việc tam ti. Năm Ất Hợi 1695, quốc chúa Nguyễn Phúc Chu 1691-1725 mở khoa thi ở trong phủ chúa, gọi là thi văn chức và thi tam ti. Thi tam ti là thi xá sai ti, thi tướng thần lại ti và thi lệnh sử ti. Thi văn chức thì thi tứ lục, thơ phú, văn sách. Thi xá sai ti thì hỏi về việc binh lính, tiền lương, tử tụng. Thi tướng thần lại ti và lệnh sử ti thì chỉ làm một bài thơ mà thôi. Năm Canh Thân 1740, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 1738-1765 định lại phép thi, những người đậu kỳ đệ nhất gọi là nhiêu học, được miễn sai 5 năm, đậu kỳ đệ nhị và kỳ đệ tam thì được miễn sai trung thân, đậu kỳ đệ tứ gọi là hương cống, được bổ đi làm tri phủ tri huyện. Xem như vậy thì sự thi cử ở miền Nam đời bấy giờ còn sơ lược lắm. 3. Việc Võ Bị. Họ Nguyễn bấy giờ phải chống nhau với họ Trịnh, cho nên phải lo việc Võ Bị hơn. Quân thì chia ra làm 5 cơ gọi là trung cơ, tả cơ, hữu cơ, tiền cơ, hậu cơ. Số quân đội chừng non 3 vạn người. Năm Tân Mùi 1631, Chúa Sãi lập ra Sở Đúc Súng Đại Bác và mở trường bắn. Trường tập voi, tập ngựa, cứ hàng năm luyện tập để phòng bị chiến tranh. 4. Việc thuế khóa. Điền thổ chia ra làm 3 hạng để đánh thuế. Lại có hạng gọi là thu điền, hô thổ, nghĩa là ruộng đất xấu thì thuế đánh lại nhẹ hơn ruộng đất thường. Những công điền thì cấp cho dân cày cấy để nộp thuế, còn ai khai khẩn được đất hoang ra làm ruộng thì cho là tư điền. Thuế mỏ. Ở đất Quảng Nam, Thuận Hóa có mỏ vàng, ở đất Quảng Nghĩa có mỏ bạc, ở đất Bố Chính có mỏ sắt, các mỏ ấy đều đánh thuế cả. Thuế xuất cảng nhập cảng. Lệ cứ những tàu ở Thượng Hải và ở Quảng Đông lại thì phải nộp 3.000 quan, đến lúc đi phải nộp 300 quan. Tàu ở Macau, ở Nhật Bản lại thì phải nộp 4.000 quan, đến lúc đi phải nộp 400 quan. Tàu ở Tim La, ở Lã Tống lại thì phải nộp 2.000 quan, đến lúc đi phải nộp 200 quan. Tàu ở các nước phương Tây lại thì phải nộp 8.000 quan, đến lúc về phải nộp 800 quan. Thuế ấy chia ra làm 10 thành, 6 thành thì đem vào kho, còn 4 thành để nộp cho quan lại, binh lính đã coi về việc thu thuế. 5. Số tiền chi thu trong nước. Năm Quý Dậu 1753, Vũ Vương sai quan trưởng thái giám là Mai Văn Hoan tính số vàng, bạc và tiền thu vào phát ra mỗi năm là bao nhiêu. Bấy giờ số tiền thì có năm thu vào được hơn 338.100 quan, mà phát ra mất hơn 364.400 quan. Có năm được hơn 423.300 quan, mà phát ra mất hơn 369.400 quan. Vàng thì có năm thu được 830 lượng, có năm được 890 lượng. Bạc thì thứ giáp ngân, có năm thu được 240 lượng, có năm được 390 lượng. Thứ dung ngân, có năm được 2.400 lượng, có năm được 1.800 lượng. Thứ kê ngân, có năm được 10.100 đồng, có năm được 400 đồng, cũng có năm không có đồng nào. Tính đổ đồng lại từ năm Bính Dần 1746 đến năm Nhâm Thân 1752, nghĩa là trong 7 năm, số vàng được 5.768 lượng, số giáp ngân được 9.978 lượng, số dung ngân được 14.276 lượng, số kê ngân được 21.150 đồng. Từ đó trở đi, mỗi năm phải làm sổ kê rõ ra trong năm vàng bạc và tiền thu vào và phát ra mất bao nhiêu, lệ cứ đến ngày mùng 3 tháng giêng năm sau dâng lên để Chúa xem. Những tiền tiêu trong nước thì có tiền đồng và tiền kẽm, khắc hai chữ Thái Bình. 6. Lấy đất Chiêm Thành. Trước Trịnh Kiểm chỉ có Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hóa mà thôi. Sau đến năm Canh Ngọ 1570, họ Trịnh đòi quan trấn thủ Quảng Nam là Nguyễn Bá Quỳnh về trấn đất Nghệ An để đất Quảng Nam cho Nguyễn Hoàng kiêm lĩnh. Năm Tân Hợi 1611, Nguyễn Hoàng vào đánh nước Chiêm Thành lấy đất lập ra phủ Phú Yên, chia ra làm hai huyện là Đồng Xuân và Tuyên Hòa. Đến năm Quý Tỵ 1653, vua nước Chiêm Thành là bà Thấm sang quấy nhiễu ở đất Phú Yên. Chúa Huyền là Nguyễn Phúc Tần mới sai quan cai cơ là Hùng Lộc sang đánh. Bà Thấm phải dâng thư xin hàng, chú Nguyễn để từ sông Phan Lang trở vào cho vua Chiêm. Còn từ sông Phan Lang trở ra lấy làm Thái Ninh Phủ, sau đổi làm Phủ Diên Khánh, tức là Khánh Hòa bây giờ. Đặt dinh Thái Khang để Hùng Lộc làm thái thú. Năm Quý Dậu 1693, vua nước Chiêm Thành là bà Chanh bỏ không tiến cống. Chú Nguyễn là Nguyễn Phúc Chu, sai quan tổng binh là Nguyễn Hữu Kính, con Nguyễn Hữu Giật, đem binh đi đánh bắt được bà Chanh và bọn thần tử là Tả Trà Viên, kế bà Tử cùng thân thuộc là bà Ân đem về Phú Xuân. Chú Nguyễn đổi đất Chiêm Thành làm Thuận Phủ cho Tả Trà Viên, kế bà Tử làm chức khám lý và ba người con của bà Ân làm đề đốc giữ Thuận Phủ, lại bắt phải đổi y phục theo như người Việt Nam để phủ dụ dân Chiêm Thành. Qua năm sau lại đổi Thuận Phủ ra làm Thuận Thành Trấn, cho kế bà Tử làm Tả Đô Đốc. Năm Đinh Sửu 1697, chú Nguyễn đặt phủ Bình Thuận, lấy đất Phan Lý tức Phan Ri, Phan Lang tức Phan Rang làm huyện Yên Phúc và huyện Hòa Đa. Từ đó nước Chiêm Thành mất hẳn. Nước Chiêm Thành chính là nước Lâm ấp ngày trước đã từng qua mấy trăm năm cùng với họ Lý, họ Trần đối địch, chống với quân Mông Cổ, không cho xâm phạm vào cõi, lập nên một nước có vua, có tôi, có chính trị, có luật pháp. Nhưng chỉ hiềm vì người nước ấy cứ hay sang cướp phá ở đất Việt Nam, thành ra hai nước không mấy khi hòa hiếu được với nhau. Đã là đối địch thì không sao tránh khỏi được cái luật chung của tạo hóa là khỏe còn yếu chết. Vì vậy cho nên từ khi vua Thánh Tông nhà Lê đã lấy đất Quảng Nam và đã chia nước Chiêm ra làm ba nước rồi, thì từ đó về sau thế lực nước ấy mỗi ngày một kém, dân tình mỗi ngày một suy. Chẳng những là đến nỗi mất nước với chú Nguyễn mà chủng loại Chiêm Thành bấy giờ cũng chẳng còn được mấy nghìn người nữa. Một nước trước như thế mà nay như thế, dẫu rằng nước ấy đồng hóa với nước ta mặc lòng, song nghĩ cũng thương tâm thay cho những nước yếu hèn không tránh khỏi được cái họa cá nhỏ bị cá lớn nuốt. 7. Mở đất Nam Việt và sự giao thiệp với Chân Lạp. Nguyên nước Chân Lạp ở vào quãng dưới sông Mê Công, có lắm sông nhiều ngòi, ruộng đất thì nhiều mà nước Nam ta thường hay mất mùa, dân tình phải đói khổ luôn, và lại vào lúc chú Nguyễn, chú Trịnh đánh nhau, cho nên nhiều người bỏ vào khẩn đất làm ruộng ở Mô Xoài, Bà Rịa và ở Đồng Nai thuộc Biên Hòa. Năm Mậu Tuất 1658, vua nước Chân Lạp mất rồi, chú cháu tranh nhau sang cầu cứu bên chú Nguyễn. Chú Nguyễn bấy giờ là chúa Hiền, sai quan đem 3.000 quân sang đánh ở Mỗi Suy, nay thuộc huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hòa, bắt được vua nước ấy là Nặc Ông Chân, đem về giam ở Quảng Bình một độ, rồi tha cho về nước, bắt phải triều cống và phải binh vực người Việt Nam sang làm ăn ở bên ấy. Năm Giáp Dần 1674, nước Chân Lạp có người Nặc Ông Đài đi cầu viện nước Tiêm La để đánh Nặc Ông Nộn. Nặc Ông Nộn bỏ chạy sang cầu cứu ở Dinh Thái Khang, nay là Khánh Hòa. Chú Hiền bèn sai cai cơ đạo Nha Trang là Nguyễn Dương Lâm cùng với Nguyễn Đình Phái làm tham mưu đem binh chia ra hai đạo sang đánh Nặc Ông Đài. Phá được đồn Sài Gòn, rồi tiến quân lên vây thành Nam Vang. Nặc Ông Đài phải bỏ thành chạy vào chết ở trong rừng. Nặc Ông Thu ra hàng. Nặc Ông Thu là chính dòng con trưởng, cho nên lại lập làm chánh quốc vương đóng ở Long Úc, để Nặc Ông Nộn làm đệ nhị quốc vương đóng ở Sài Gòn, bắt hàng năm phải triều cống. Năm Kỷ Vị 1679, có quan nhà Minh là tổng binh trấn thủ đất Long Môn, Quảng Tây. Dương Ngạn Địch, phó tướng Hoàng Tiến, tổng binh Châu Cao, Châu Lôi và Châu Liêm thuộc Quảng Đông là Trần Thượng Xuyên, phó tướng Trần An Bình. Không chịu làm tôi nhà Thanh, đem 3.000 quân cùng với 50 chiếc thuyền sang xin ở làm dân Việt Nam. Chú Hiền nhân muốn khai khẩn đất Chân Lạp, bèn cho vào ở đất Đông Phố, tức là đất Gia Định. Bọn Ngạn Địch chia nhau ở đất Lộc Giã, tức là đất Đồng Nai thuộc Biên Hòa, ở Mỹ Tho thuộc Định Tường, ở Ban Lân thuộc Biên Hòa, rồi cày ruộng làm nhà, lập ra đường phố, có người phương Tây, người Nhật Bản, người Trà Và đến buôn bán đông lắm. năm Mậu Thìn 1688, những người khác ở Mỹ Tho làm loạn. Hoàng Tiến giết Dương Ngạn Địch đi, rồi đem chúng đóng đồn ở Nan Khê, làm tàu đúc súng ống để chống nhau với người Chân Lạp. Vua Chân Lạp là Nặc Ông Thu cũng đào hào đắp lũy để làm kế cố thủ và bỏ không chịu thuần phục chúa Nguyễn nữa. Bây giờ chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Trăn sai quan đem quân đi đánh dẹp, dùng mưu giết được Hoàng Tiến và bắt vua Chân Lạp phải theo lệ triều cống. Năm Mậu Dần 1698, chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Chu sai ông Nguyễn Hữu Kính làm kinh lược đất Chân Lạp, chia đất Đông Phố ra làm dinh, làm huyện, lấy Đồng Nai làm huyện Phúc Long và Sài Gòn làm huyện Tân Bình, đặt trấn Biên Dinh tức là Biên Hòa và Phan Trấn Dinh tức là Gia Định, sai quan vào cai trị, lại chiêu mộ những kẻ lưu dân từ Quảng Bình trở vào để lập ra thôn xã và khai khẩn ruộng đất. Còn những người Tàu ở đất Trấn Biên, Biên Hòa thì lập làm xã Thanh Hà, những người ở đất Phan Trấn, Gia Định thì lập làm xã Minh Hương. Những người ấy đều thuộc về sổ bộ nước ta. Bấy giờ lại có người khách Quảng Đông tên là Mạc Cửu, trong khi nhà Thanh cướp ngôi nhà Minh bên Tàu, bỏ sang ở Chân Lạp, thấy ở phủ Sài Mạt có nhiều người các nước đến buôn bán, bèn mở sòng đánh bạc, rồi lấy tiền chiêu mộ những lưu dân lập ra 7 xã gọi là Hà Tiên. Năm Mậu Tý 1708, Mạc Cửu xin thuộc về chúa Nguyễn, chúa phong cho làm chức tổng binh giữ đất Hà Tiên. Đến khi Mạc Cửu mất, chúa Nguyễn lại phong cho con Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ làm chức đô đốc, trấn ở Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ đắp thành, xây lũy, mở chợ, làm đường và rước thầy về dạy nho học để khai hóa đất Hà Tiên. Thời bấy giờ, đất Chân Lạp cứ loạn lạc luôn. Năm Kỷ Mão 1699, vua nước ấy là Nặc Ông Thu đem quân chống với quân chúa Nguyễn. Chúa sai quan tổng suất Nguyễn Hữu Kính sang đánh. Quân ta sang đến thành Nam Vang, Nặc Ông Thu bỏ chạy. Con Nặc Ông Nộn là Nặc Ông Yêm mở cửa thành ra hàng. Sau Nặc Ông Thu cũng về hàng, xin theo lệ triều cống như cũ. Quân ta rút về. Được ít lâu, vua thứ hai là Nặc Ông Nộn mất. Vua thứ nhất là ông Nặc Ông Thu phong cho con Nặc Ông Nộn là Nặc Ông Yêm làm quan và lại gả con gái cho. Sau Nặc Ông Thu già yếu, truyền ngôi cho con là Nặc Ông Thâm. Năm Ất Dậu 1705, Nặc Ông Thâm nghi cho Nặc Ông Yêm có ý làm phản, bèn khởi binh đánh nhau. Nặc Ông Thâm lại đem quân Tiêm La về giúp mình. Nặc Ông Yêm phải chạy sang cầu cứu ở Gia Định. Chúa Nguyễn sai quan cai cơ là Nguyễn Cửu Vân sang đánh Nặc Ông Thâm. Nguyễn Cửu Vân sang phá được quân Tiêm La, đem Nặc Ông Yêm về thành La Bích. Từ đó Nặc Ông Thâm ở Tiêm La cứ thỉnh thoảng đem quân về đánh Nặc Ông Yêm. Năm Giáp Ngọ 1714, quân của Nặc Ông Thâm về lấy thành La Bích và vây đánh Nặc Ông Yêm nguy cấp lắm. Nặc Ông Yêm sai người sang Gia Định cầu cứu. Quân đô đốc phiên trấn Gia Định là Trần Thượng Xuyên và quan phó tướng trấn biên Biên Hòa là Nguyễn Cửu Phú phát binh sang đánh, vây Nặc Ông Thu và Nặc Ông Thâm ở trong thành La Bích. Nặc Ông Thu và Nặc Ông Thâm sợ hãi, bỏ thành chạy sang Tiêm La. Bọn ông Trần Thượng Xuyên lập Nặc Ông Yêm lên làm vua Chân Lạp. Năm Tân Hợi 1729, quân Chân Lạp sang quấy nhiễu ở hạt Gia Định. Chúa Nguyễn bèn đặt sở điều khiển để thống nhất việc binh ở mạn ấy. Năm Bính Thìn 1736, Nặc Ông Yêm mất, con là Nặc Ông Tha lên làm vua. Đến năm Mậu Thìn 1747, Nặc Ông Thâm lại ở bên Tiêm La về, cử binh đánh đuổi Nặc Ông Tha đi rồi chiếm lấy ngôi làm vua. Nặc Ông Tha phải bỏ chạy sang Gia Định. Được ít lâu, Nặc Ông Thâm mất, con là Nặc Đôn, Nặc Hiên và Nặc Yếm tranh nhau. Chúa Nguyễn bèn sai quan điều khiển là Nguyễn Hữu Doãn đem quân sang đánh bọn Nặc Đôn và đem Nặc Đôn Tha về nước. Nặc Ông Tha về được mấy tháng lại bị người con thứ hai của Nặc Ông Thâm là Nặc Nguyên đem quân Tiêm La sang đánh đuổi đi. Nặc ông Tha chạy sang chết ở Gia Định. Nặc Nguyên về làm vua Chân Lạp thường hay hà hiếp rợ Côn Man. Ghi chú, Côn Man là chỗ những người Chiêm Thành sang tụ họp tại xứ Chân Lạp. Hết ghi chú. Và lại thông sứ với chúa Trịnh ở ngoài Bắc để lập mưu đánh chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn biết tình ý ấy, đến năm Quý Dậu 1753, sai Nguyễn Cư Trinh sang đánh Nặc Nguyên. Năm Ất Hợi 1755, Nặc Nguyên thua bỏ thành Nam Vang chạy sang Hà Tiên nhờ Mạc Thiên Tứ. Năm sau, Mạc Thiên Tứ dâng thư về nói rằng Nặc Nguyên xin dâng hai phủ Tầm Bôn và Lôi Lạp để chuộc tội và xin cho về nước. Chúa Nguyễn không muốn cho. Bấy giờ ông Nguyễn Cư Trinh dâng sớ bày tỏ cách khai thác nên dùng kế tàm thực, nghĩa là nên lấy dần dần như con tằm ăn lá thì mới chắc chắn được. Chúa Nguyễn nghe lời ấy bèn nhận hai phủ và cho Nặc Nguyên về Chân Lạp. Năm Đinh Sửu 1759, Nặc Nguyên mất. Chú họ là Nặc Nhuận làm giám quốc. Nặc Nhuận còn đang lo để xin chúa Nguyễn phong cho làm vua thì bị người con rể là Nặc Hinh giết đi rồi cướp lấy ngôi làm vua. Quan tổng suất là Trương Phúc Du thừa thế sang đánh. Nặc Hinh thua chạy, bị thuộc hạ giết chết. Bấy giờ con Nặc Nhuận là Nặc Tôn chạy sang nhờ Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ dâng thư về xin lập Nặc Tôn làm vua Chân Lạp. Chúa Nguyễn thuận cho, sai Thiên Tứ đem Nặc Tôn về nước. Nặc Tôn dâng đất Tầm Phong Long để tạ ơn chúa Nguyễn. Chúa bèn sai ông Trương Phúc Du và Nguyễn Cư Trinh đem Dinh Long Hồ về xứ Tầm Bào, tức là chỗ tỉnh Lỵ, tỉnh Vĩnh Long bây giờ, và lại đặt ra ba đạo là Đông Khẩu Đạo ở Sa Đéc, Tân Châu Đạo ở Tiền Giang và Châu Đốc Đạo ở Hậu Giang. Nặc Tôn lại dâng năm phủ là Hương Úc, Cần Bột, Trực Sâm, Xài Mạt và Linh Quỳnh để tạ ơn Mạc Thiên Tứ. Mạc Thiên Tứ đem những đất ấy dâng chúa Nguyễn. Chúa cho thuộc về trấn Hà Tiên cai quản. Vậy đất sáu tỉnh Nam Việt bây giờ là đất lấy của nước Chân Lạp mà người Việt Nam khai thác ra. Quãng thế kỷ thứ 6, thứ 7 thì đất Phù Nam chia ra làm hai. Một nửa về phía đông có một dân tộc khác đến lập ra nước Chân Lạp. Còn một nửa về phía tây thì người Phù Nam ở gọi là nước Xích Thổ. Vào quãng nhà Tống, nhà Kim, thế kỷ thứ 11, thứ 12 thì nước Xích Thổ lại chia ra làm hai. Một nước gọi là La Hộc, một nước gọi là Tiêm. Lúc nhà Nguyên làm vua bên Tàu, thế kỷ thứ 13, thứ 14, thì sử có chép hai nước ấy sang cống. Về sau, nước La Hộc gồm cả nước Tiêm mới gọi là nước Tiêm La Hộc. Đến đầu nhà Minh, cuối thế kỷ thứ 14, vua nước ấy sang cầu phong bên Tàu, vua Thái Tổ nhà Minh mới phong là nước Tiêm La. Ghi chú, nước Thái Lan ngày nay. Hết ghi chú. Nước Tiêm La lúc đầu còn nhỏ yếu, thường bị người Chân Lạp áp chế. Sau cường thịnh dần dần lên, rồi vào khoảng năm vạn lịch 1573-1620, nhà Minh nước Tiêm La lại đánh Chân Lạp mà hùng bá cả phương ấy. Trong thời ấy, vua Tiêm La là Pra Naroy, dòng dõi nhà Ajutia, dùng một người Hy Lạp tên là Constantin Phocon làm tướng. Người ấy xin vua giao thiệp với nước Pháp. Bởi vậy năm 1620 mới có bọn sứ thần Tiêm La sang bái yết Pháp Hoàng Louis 14 ở tại Vexay. Thuở bấy giờ, chúa Nguyễn còn đang khai sáng ở đất Phú Yên, Khánh Hòa. Nhưng về sau chúa Nguyễn lấy hết đất Chiêm Thành, lại lấn sang đất Chân Lạp. Người Tiêm La có ý muốn ngăn trở để giữ lấy Chân Lạp làm của mình. Nhưng vì thế chúa Nguyễn mạnh hơn, cho nên phải chịu để chúa Nguyễn sang bảo hộ Chân Lạp. Tuy vậy, nước Tiêm La thường hay dùng những người phản đối với vua Chân Lạp, rồi giúp binh lực cho về làm loạn trong nước. Nhiều khi quân ta phải sang đánh đuổi quân Tiêm La để giúp quốc vương Chân Lạp. Cũng có khi quân Tiêm La sang đánh ở đất Hà Tiên, Như năm Ất Vị 1715, người chân Lạp là Nặc Thâm đem quân Tiêm La sang cướp phá, quan tổng binh Hà Tiên là Mạc Cửu phải bỏ thành mà chạy. Quân ta và quân Tiêm La đã giao chiến nhiều lần, cho nên hai bên không thông xứ với nhau. Mãi đến năm Canh Ngọ 1750, đời chúa Nguyễn là Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát thì mới thấy sử chép rằng chúa sai quan đem thư sang trách nước Tiêm La dung túng kẻ nghịch thần để làm loạn nước chân Lạp. Năm Ất Hợi 1755, nước Tiêm La sai sứ sang xin đừng đánh thuế những thuyền của nước ấy sang buôn bán ở đất chúa Nguyễn. Chúa đáp thư lại rằng thuế ấy là quốc lệ đã đặt ra không thể bỏ đi được. Năm Đinh Hợi 1767, quân nước Diến Điện sang đánh Tiêm La, bắt được vua nước ấy là Phong Vương và con là Chiêu Đốc cùng mấy vạn người dân đem về Diến Điện. Ghi chú: vua nước Tiêm La bấy giờ có bệnh hủi, cho nên sử gọi là Phong Vương. Hết ghi chú. Còn những người con của Phong Vương là Chiêu Sỉ Khang thì chạy sang chân Lạp và Chiêu Thúy thì chạy sang Hà Tiên. Bấy giờ nước Tiêm La không có vua, chức Phi Nhã, tức là Phia. Đất Mang Tát là Trịnh Quốc Anh bèn khởi binh tự lập làm vua. Trịnh Quốc Anh là người Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, cha tên là Yển, sang ở đất Tiêm La làm trưởng ở Mang Tát. Yển chết, Trịnh Quốc Anh lên nối nghiệp xưng là Phi Nhã, là một chức xã trưởng vậy. Trịnh Quốc Anh lên làm vua, rồi sai sứ sang bắt vua chân Lạp là Nặc Tôn phải sang cống. Nặc Tôn lấy lẽ rằng Trịnh Quốc Anh không phải là dòng dõi người Tiêm La, không chịu cống. Vua Tiêm La lấy điều ấy làm hiềm, sai tướng là Bôn Ma đem người chân Lạp tên là Nặc Nông về đánh Nặc Tôn. Nặc Tôn giữ vững các nơi, quân Chiêm La không làm gì được phải rút về. Trịnh Quốc Anh biết con vua cũ là Chiêu Thúy còn ở Hà Tiên, sợ ngày sau sinh ra biến loạn, bèn đến tháng 10 năm Tân Mão 1771 đem binh thuyền sang vây đánh Hà Tiên. Quan tổng binh là Mạc Thiên Tứ giữ không nổi phải bỏ chạy. Vua Tiêm La để tướng là Trần Liên ở lại giữ Hà Tiên, rồi tiến quân sang đánh chân Lạp. Quốc vương là Nặc Tôn phải bỏ chạy. Vua Tiêm La đóng quân ở thành Nam Vang và lập Nặc Non lên làm vua chân Lạp. Tháng 6 năm sau 1772, chúa Nguyễn sai quan tổng suất là Nguyễn Cửu Đàm lĩnh chức điều khiển đem binh thuyền đi đánh quân Tiêm La. Quân của Nguyễn Cửu Đàm tiến sang đến Nam Vang, quân Tiêm La bỏ chạy về Hà Tiên, Nặc Non cũng chạy về Cầu Bột. Nặc Tôn lại về làm vua chân Lạp. Vua Tiêm La về đến Hà Tiên, sai người đưa thư sang gọi Mạc Thiên Tứ về để giảng hòa. Mạc Thiên Tứ không chịu, vua Tiêm La bèn để Trần Liên ở lại giữ Hà Tiên, rồi bắt con gái Mạc Thiên Tứ và Chiêu Thúy đem về nước. Năm sau, Mạc Thiên Tứ thấy việc không xong, bèn sai người sang Tiêm La xin hòa. Vua Tiêm La gọi Trần Liên về và cho người con gái của Mạc Thiên Tứ về Hà Tiên, còn Chiêu Thúy thì đem giết đi. Từ đó Mạc Thiên Tứ lại về giữ đất Hà Tiên. 7. Lập Dinh Định Phủ. Lúc đầu Nguyễn Hoàng mới vào trấn đất Thuận Hóa thì đóng dinh ở làng Ái Tử thuộc huyện Đăng Xương gần tỉnh Lỵ, tỉnh Quảng Trị. Được 13 năm sau 1570, Nguyễn Hoàng lại rời vào làng Trà Bát ở huyện ấy, tức là Cát Dinh. Đến năm Bính Dần 1626, chúa Sãi là Nguyễn Phúc Nguyên sắp sửa chống nhau với chúa Trịnh, mới rời dinh vào làng Phúc An thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên bây giờ, và đổi chỗ tư sở là phủ. Năm Bính Tý 1636, chúa Thượng là Nguyễn Phúc Lan lại rời phủ vào làng Kim Long thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Năm Đinh Mão 1687, chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Chăn đem phủ về làng Phú Xuân, tức là đất kinh thành bây giờ, gọi là Chính Dinh, chỗ phủ cũ để làm Thái Tông Miếu, thờ chúa Hiền. Năm Giáp Tý 1744, Vũ Vương mới xưng vương hiệu đổi phủ ra làm điện, sửa sang phép tắc và định triều phục. Lại chia nước ra làm 12 dinh. 1. Chính dinh, Phú Xuân. 2. Cựu dinh, Ái Tử. 3. Quảng Bình dinh. 4. Vũ Xá dinh. 5. Bố Chính dinh. 6. Quảng Nam dinh. 7. Phú Yên dinh. 8. Bình Khang dinh. 9. Bình Thuận dinh. Phú Yên dinh, Bình Khang dinh, Bình Thuận dinh là đất Chiêm Thành. 10. Trấn Biên dinh. 11. Phiên Trấn dinh. 12. Long Hồ dinh. Trấn Biên dinh, Phiên Trấn dinh, Long Hồ dinh là đất Chân Lạp. Dinh nào cũng đặt quan trấn phủ, quan cai bạ, quan ký lục để coi việc cai trị. Còn phủ Quảng Nghĩa và phủ Quy Nhơn thì thuộc về tỉnh Quảng Nam. Cho nên mỗi phủ đặt riêng quan tuần phủ và quan khám lý để coi mọi việc. Đất Hà Tiên thì đặt là trấn, có quan đô đốc cai trị. Tóm lại mà xét, họ Nguyễn làm chúa miền Nam. Nhưng trước thì vẫn giữ chức vua Lê phong cho, mãi đến đầu thế kỷ thứ 18, năm Nhâm Ngọ 1702, Nguyễn Phúc Chu mới sai người sang cống vua nhà Thanh để xin phong làm vua. Nhưng Thanh Triều nói rằng nước Nam còn có họ Lê, không phong được cho họ Nguyễn. Việc ấy lại im đi. Nguyễn Phúc Chu bèn xưng là quốc chúa và đúc cái ấn Đại Việt quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Trấn Chi Bảo để làm cái truyền quốc bảo đến đời vua Thế Tổ mới thôi. Đến năm Giáp Tý 1744, Nguyễn Phúc Khoát mới xưng vương hiệu và đổi lại chế độ, định ra triều nghi. Bấy giờ đất phía Nam tuy độc lập, nhưng họ Nguyễn chỉ xưng chúa chứ không xưng vua vì vẫn không đặt quốc hiệu. Nhưng người ngoại quốc thường gọi đất chúa Nguyễn là Quảng Nam Quốc. Đấy là vì ở Quảng Nam có phố Hội An và là chỗ người Tàu và người các nước ra vào buôn bán, cho nên mới lấy tên Quảng Nam mà gọi. Còn những công việc họ Nguyễn làm ở phía Nam quan trọng cho nước Nam ta hơn cả là việc mở mang bờ cõi, khiến cho nước lớn lên, người nhiều ra, và nhất là chiêu mộ những người nghèo khổ trong nước đưa đi khai hóa những đất phì nhiêu bỏ hoang, làm thành ra Nam Việt bây giờ phồn phú hơn cả mọi nơi. Ấy là cái công họ Nguyễn với nước Nam thật là to lắm vậy. Chương 7: Người Âu Châu sang nước Việt Nam. Phần 1: Sự đi tìm đất. Gồm: Người Âu Châu sang Á Đông, người Âu Châu sang đất Việt Nam. Phần 2: Sự đi truyền giáo. Gồm: Đạo Thiên Chúa, Đạo Thiên Chúa sang nước Việt Nam. Nguyên người Âu La Ba đi du lịch thiên hạ vì hai cớ: một là đi tìm đất để buôn bán, hai là để truyền bá tôn giáo Thiên Chúa ở các nước. 1. Sự đi tìm đất. Người Âu Châu sang Á Đông từ đời La Mã. Đã có sách chép người Âu Châu sang đến nước Tàu, nhưng không rõ cách giao thiệp ra làm sao. Đến thập tam thế kỷ mới có ông Marco Polo, người nước Italy, sang ở triều nhà Nguyên. Về đời vua Thế Tổ Hốt Tất Liệt hằng 17 năm, rồi sau đi qua Ấn Độ Dương về nước, làm ra quyển sách Thế Giới Kỳ Quan, kể những chuyện ông ấy đã biết. Về sau, vào thập ngũ thế kỷ, ông Kha Luân Bố Christopher Columbus dùng địa bàn chỉ Nam, định đi qua Đại Tây Dương sang Ấn Độ, rồi tìm thấy châu A Mỹ Lị Gia America. Đến năm 1479, người Bồ Đào Nha Portugal tên là Vasco da Gama đi vòng qua Hảo Vọng Giác sang Ấn Độ Dương vào đất Ấn Độ. Năm 1521 lại có người Bồ Đào Nha tên là Magellan đi qua Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương vào đất Phi Luật Tân, tức là Philippines. Từ đó về sau, người Bồ Đào Nha mới sang Tây Ban Nha và người Hòa Lan mới sang Á Đông lấy đất thuộc địa và mở cửa hàng buôn bán như sau này. Năm Quý Hợi 1563, về đời Gia Tĩnh nhà Minh, người Bồ Đào Nha, đến ở đất Áo Môn, Macao, nước Tàu. Năm Mậu Thìn 1568, người Tây Ban Nha sang lấy đất Phi Luật Tân làm thuộc địa. Năm Bính Thân 1596, người Hòa Lan sang lấy đất Trà Và, Java làm thuộc địa. Về sau dần dần người Bồ Đào Nha, người Pháp, Lan Tây, France và người Anh cắt lợi. Đến ở đất Ấn Độ, người Âu Châu sang đất Việt Nam, người Âu Châu sang buôn bán ở nước ta thì có người Bồ Đào Nha đến ở xứ Nam trước hết cả, mở cửa hàng ở phố Hội An, tức là Fairfort, thuộc đất Quảng Nam. Ở đấy lại có người Tàu, người Nhật Bản và người Hòa Lan đến buôn bán nhiều lắm. Sách của ông Mây Bông và Roussier có chép rằng năm Giáp Dần 1614, đời chúa Sãi đã có người Bồ Đào Nha tên là Jean de la Grosse đến lập lò đúc súng ở đất Thuận Hóa, mà bây giờ ở Huế người ta còn gọi chỗ ấy là Phường Đúc. Ở ngoài Bắc thì trước đã có tàu của người Bồ Đào Nha ra vào buôn bán, nhưng mãi đến năm Đinh Sửu 1637, đời vua Thần Tông nhà Lê, Thanh Đô Vương Trịnh Tráng mới cho người Hòa Lan đến mở cửa hàng ở phố Hiến, gần chỗ tỉnh lỵ Hưng Yên bây giờ. Về sau ở đấy có người Nhật Bản, người Tàu, người Tiêm La đến buôn bán kể có 2.000 nóc nhà, làm thành ra chỗ vui vẻ lắm, cho nên tục ngữ bấy giờ có câu rằng thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì phố Hiến. Lúc bấy giờ người Bồ Đào Nha sang buôn bán ở trong Nam nhiều hơn, mà ở ngoài Bắc thì có người Hòa Lan nhiều hơn. Nhưng thuở ấy người hai nước ấy hay tranh cạnh với nhau, bởi thế chúa Trịnh và chúa Nguyễn đều có ý muốn nhân cơ ấy mà nhờ họ giúp mình. Song vì lợi buôn bán cho nên họ không chịu ra mặt giúp hẳn, thành ra lâu ngày các chúa cũng chán và lại lôi thôi về việc tông giáo. Cho nên đến năm Canh Thìn 1700, đời vua Lê Hy Tông, người Hòa Lan thôi không vào buôn bán ở ngoài Bắc nữa. Đời bấy giờ người Anh Cát Lợi và người Pháp Lan Tây cũng vào buôn bán ở nước ta. Năm Nhâm Tý 1672, đời vua Lê Hy Tông, người Anh Cát Lợi đem chiếc tàu răng vào xin mở cửa hàng buôn bán. Chúa Trịnh cho xuống ở phố Hiến, nhưng vì sau sự buôn bán không được thịnh lợi, người Anh Cát Lợi chỉ ở đến năm Đinh Sửu 1697 rồi thôi. Còn người Pháp Lan Tây thì từ năm Canh Thân 1680 đã có tàu vào xin mở cửa hàng ở phố Hiến, đến năm Nhâm Tuất 1682. Lại có chiếc tàu Saint Joseph ở Tiêm La sang đem phẩm vật dâng chúa Trịnh. Ở trong Nam thì năm Bính Dần 1686 có người Pháp tên là Vecret được phép mở cửa hàng ở Củ Lao Côn Lôn. Đến năm Kỷ Tỵ 1749 lại có người Pháp tên là Boyer đi chiếc tàu Maxon vào cửa Hội An xin vào ý kiến chúa Nguyễn và dâng tờ quốc thư cùng phẩm vật để tỏ tình giao hiếu của hai nước. Chúa Nguyễn cũng đáp thư lại thuận cho người Pháp vào thông thương, nhưng chẳng được bao lâu thì công ty của Pháp ở Ấn Độ bãi đi, cho nên sự thông thương với người Pháp cũng bãi. 2. Sự đi truyền giáo đạo Thiên Chúa. Nguyên khi xưa toàn xứ Âu La Ba không có nhất định một tông giáo nào cả. Mỗi dân tộc thờ một vị thần riêng của mình, thường hay lấy cái lực hoạt động của tạo hóa mà tưởng tượng ra các vị thần rồi làm đền, làm đài để thờ cúng, như dân tộc Hy Lạp, Greek và dân tộc La Mã, Roman thờ thần Jupiter, thần Apollon và các vị thần khác vậy. Duy có dân tộc Do Thái Jews ở đất Tiểu Á Tế Á, nay là đất Palestine, đã được độc lập, chỉ thờ một vị thần gọi là Jehovah ở thành Gia Lỗ Tán Lĩnh. Dân ấy tin rằng thần Jehovah sinh hóa vạn vật và người, cho nên người chỉ phải thờ một vị thần ấy mà thôi. Đến đời dân La Mã đến kiêm tính được cả đất Tiểu Á Tế Á, đất Bắc A-phi-lị-gia và đất Tây Nam Âu-la-ba. Dân Do Thái cũng thuộc về La Mã, mà đạo Do Thái bấy giờ cũng đã suy lắm rồi. Lúc ấy Đức Gia Tô ra đời, nhân đạo Do Thái mà lập ra đạo mới, dạy người lấy sự yêu mến và tôn kính Thiên Chúa làm gốc, lấy bụng từ bi nhân thứ, coi người như anh em ruột thịt làm cốt. Ghi chú: đạo của ông Gia Tô lập ra cho nên ta thường gọi là đạo Gia Tô, lại vì đạo ấy chỉ thờ Thiên Chúa mà thôi, cho nên lại gọi là đạo Thiên Chúa. Có phái gọi là đạo Cơ Đốc bởi chữ Christ là bậc cứu thế. Hết ghi chú. Từ đó về sau, các môn đồ đem đạo ấy đi truyền bá các nơi. Ông Saint-Pierre thì sang lập giáo đường ở tại kinh thành La Mã. Ông Saint-Paul thì đi truyền đạo ở khắp trong nước. Lúc đầu, đạo Thiên Chúa bị nhiều phen vua La Mã nghiêm cấm, dùng cực hình mà giết hại các giáo sĩ và những người theo đạo mới. Nhưng dẫu nguy nan thế nào mặc lòng, các môn đồ cứ một niềm đi truyền đạo khắp bốn phương. Mãi đến đầu đệ tứ thế kỷ 313, vua La Mã là Constant mới cho giảng đạo Thiên Chúa ở mọi nơi trong nước. Từ bấy giờ trở đi, đạo Thiên Chúa một ngày một thịnh, lập giáo hoàng để thống nhất việc giáo, đặt giám mục để coi việc giáo ở các nơi, lại sai giáo sĩ đi truyền đạo khắp trong thiên hạ. Hễ ở đâu có người là có giáo sĩ đến dạy đạo. Bởi vậy cho nên chẳng bao lâu mà toàn Âu đều theo đạo Thiên Chúa cả. Ở bên Á Đông ta thì từ đời nhà Đường năm 618 đến năm 907, sử chép có Cảnh Giáo, tức là một phái Gia Tô giáo đã sang Tàu, nhưng vì bấy giờ đạo Phật đang thịnh cho nên đạo Cảnh Giáo mất dần đi. Ghi chú: Cảnh Giáo là một phái đạo Gia Tô của người chủ giáo tên là Nestorius, lập ra từ đệ ngũ thế kỷ ở Đông La Mã, rồi truyền sang nước Ba Tư và nước Tàu. Hết ghi chú. Mãi đến đời nhà Nguyên, nhà Minh mới thật có giáo sĩ sang giảng đạo Gia Tô ở nước Tàu. Đạo Thiên Chúa sang nước Nam. Ở nước Nam ta, từ khi đã có người Âu La Ba sang buôn bán, thì tất là có giáo sĩ sang dạy đạo. Cứ theo sách Khâm Định Việt Sử, thì từ năm Nguyên Hòa Nguyên Niên, đời vua Trang Tông nhà Lê 1533, có người Tây tên là Inekhu đi đường bể vào giảng đạo Thiên Chúa ở làng Ninh Cường, làng Quần Anh thuộc huyện Nam Chân tức Nam Trực, và ở làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thủy. Sách Nam Sử của Trương Vĩnh Ký chép rằng năm Bính Thân 1596, đời ông Nguyễn Hoàng có người đạo sĩ Tây Ban Nha tên là Diego Adveter vào giảng đạo ở trong Nam trước hết cả. Nhưng lúc bấy giờ lại có mấy chiếc tàu Tây Ban Nha cùng đến. Chú Nguyễn sợ có ý quấy nhiễu gì chăng, bèn đuổi đi. Đến năm Ất Mão 1615, đời chúa Sãi, giáo sĩ là Busomi lại đến giảng đạo. Rồi đến năm Giáp Tý 1624, có giáo sĩ tên là Jean Roder, người Pháp Lan Tây, đến giảng đạo ở Phú Xuân và lập ra các giáo đường năm Bính Dần 1626, đời vua Lê Thần Tông. Giáo sĩ là Bandinotti giảng đạo ở ngoài Bắc, bị chú Trịnh không cho, phải bỏ đi. Được ít lâu, ông Jean Roder ở trong Nam ra Bắc vào ý kiến chú Trịnh và đem dâng cái đồng hồ quả lắc. Chú Trịnh cho ông Jean Roder được giảng đạo tại Kinh Đô. Từ đó về sau, các giáo sĩ cứ dần dần vào nước dạy đạo, mà người mình càng ngày càng theo đạo cũng nhiều. Nhưng vì nước ta từ xưa đến nay vẫn theo Nho giáo, lấy sự thờ cúng ông cha làm trọng, lấy sự tế tự thần thánh làm phải, mà lễ nước thì lấy sự cúng tế là một việc rất quan trọng. Đột nhiên thấy nhiều người mình theo đạo Thiên Chúa, bỏ cả các thói cũ, chỉ chuyên về một mặt theo đạo mới. Bởi vậy cho nên trong Nam ngoài Bắc, vua chúa đều cho đạo ấy là một tà đạo, làm hủy hoại cả phong thóa của nước nhà xưa nay, bèn xuống chỉ cấm không cho người trong nước theo đạo mới nữa, và đặt ra phép nghiêm để bắt tội những kẻ không tuân theo chỉ dụ ấy. Cứ theo trong sử thì năm Tân Vị 1631 ở trong Nam, chú thượng là Nguyễn Phúc Lan cấm không cho người Tây vào giảng đạo ở trong nước. Năm Quý Mão 1663 ở ngoài Bắc, chú Trịnh là Trịnh Tạc bắt đuổi các giáo sĩ và cấm không cho người mình theo đạo Gia Tô. Năm Giáp Thìn 1644, chúa Hiền ở miền Nam bắt giết những người đi giảng đạo ở Đà Nẵng. Năm Bính Tý 1696, đời vua Lê Hy Tông, Trịnh Căn bắt đốt phá hết cả những sách đạo và nhà đạo ở các nơi và đuổi những người giảng đạo ra ngoài nước. Năm Nhâm Thìn 1712, đời vua Lê Dụ Tông, Trịnh Cương bắt những người theo đạo Gia Tô phải cạo trán và khắc vào mặt bốn chữ Học Hoa Lan Đạo. Ghi chú: Hoa Lan tức là Hòa Lan. Hôn Lăng, người Hòa Lan sang buôn bán ở ngoài Bắc trước hết cả, cho nên mới gọi là đạo Hòa Lan. Và lúc bấy giờ người Việt Nam ta không phân biệt được những nước nào, hễ thấy người Tây thì thường cứ gọi là Hòa Lan. Hết ghi chú. Năm Giáp Tuất 1754, đời Cảnh Hưng, Trịnh Doanh lại nghiêm cấm một cách rất ngặt, không cho người ta đi theo đạo và lại giết cả các đạo trưởng và đạo đồ. Từ đó về sau, việc cấm đạo một ngày một nghiêm, mà người đi giảng đạo cũng không lấy luật nước làm sợ, cứ cố sức dụ cho được nhiều người theo đạo. Rồi dần dần người trong nước phân ra bên lương bên giáo, ghen ghét nhau hơn người cừu địch. Vua quan thì thấy dùng phép thường không cấm được, mới dùng đến cực hình để mà trừng trị, giết hại bao nhiêu người vô tội. Tóm lại mà xét, thì giả sử người ngoại quốc vào nước ta mà chỉ có việc buôn bán mà thôi, thì chắc rằng nước ta xưa nay vốn là một nước văn hiến, vua quan ta cũng không có lẽ gì mà ngăn cấm. Nhưng bởi vì khi đã quan hệ đến việc sùng tín, thì dù hay dở thế nào mặc lòng, người ta ai cũng cho sự sùng tín của mình là phải hơn, thành ra không ai khoan dung cho ai, rồi cứ phải dùng thế lực để mà đè nén nhau. Cũng vì thế cho nên về sau nước ta không chịu suy xét lẽ phải trái cho kỹ càng, làm lắm sự tàn ác để đến nỗi mất cả sự hòa hiếu với các nước ở Tây Dương và gây nên cái mối biến loạn cho nước nhà vậy.